Chương 373, Sở Nổ Cổ Đậu Đen Rau Muống, ta cảm giác ngươi là bị cái gì cuốn thân. Chính là cái này quyển dây lưng, để hại đệ mì tiểu thư gặp may tin tức thông báo. A Nổ là một cái phi thường hợp cách fan hâm mộ, đối với hổ đổ hải đệ mì tư liệu, chí ít tại ngoài sáng bên trên bộ phận, nạ rủ tổ cũng không dám nói mình tư liệu liền so với hắn kỹ càng. Đem băng ghi hình bỏ vào máy quay phim đằng sau, tất cả mọi người nhìn chằm chằm TV. Dây lưng tại phần này trong yên tĩnh chuyển động bắt đầu, trên màn hình đầu tiên hiện ra chính là khói đặc cuồn cuộn, nhìn hẳn là cái nào đó hỏa hoạn hiện trường, mà hồ đồ hải đệ mỉ thanh âm liền từ trong TV truyền phát ra. Đây là từ không trung quay chụp hình tượng, hiện trường một mảnh thảm trạng, đột nhiên bạo tạc hóa học nhà máy, mặc dù chưa qua kỹ càng thống kê, nhưng là thương vong dự tính đã vượt qua 100 người, hiện tại tất cả người bị thương ngay tại lần lượt được đưa đến bệnh viện phụ cận đi. Lúc đó hồ đồ hải đệ mỹ hay là hiện trường thông báo phóng viên, tại hóa học nhà máy bạo tạc tuyến đầu tiến hành đưa tin, trên thân mặc dù là mặc đồ chức nghiệp, nhưng là mặc kệ là trên thân hay là trên mặt đều có chút khói bụi, hẳn là đột nhiên nhận lấy hiện trường bạo tạc ảnh hưởng. Thời điểm đó hồ đồ hải đệ mỹ còn vừa mới xuất đạo không lâu, liền giống như A Nổ nói, còn ghim một cái đuôi ngựa biện, nhìn cùng trong tấm ảnh hồ đồ hải đệ mỹ giống nhau y hề hệt. AB hình máu. Nơi này có không có người nào là AB hình máu trong tấm hình một người y tá đột nhiên hướng phía bốn phía hô to, hiển nhiên là bởi vì thiếu khuyết huyết nguyên, thời gian cấp bách, xin hỏi nơi này có không có người nào là AB hình máu thật xin lỗi, ta là AB hình máu, muốn rời khỏi một cái. Hồ đồ hải đệ mỹ đột nhiên đem mình ống giao cho quay phim sư, sau đó mặc kệ đối phương khuyên can, lập tức liền chạy hướng về phía cái kia y tá. Ta là AB hình máu nhưng ngươi cù nở dê bị thương A không sao, ta còn trẻ chịu đựng được, nhanh lên quất ta máu đi. Tốt A, mau cùng ta vào đi. Trong tấm hình hố đồ hải đệ mì do cái kia y thì ta mang đến rút máu, mà A Nô mỉm cười nhìn thu hình lại hình tượng, nói, nhìn, thế nào mặc dù bị thương còn truyền máu cho người khác, ôn nhu như vậy cũng không phải tùy tiện có thể học được. Nạ dù tổ cùng cổ nạn hai người đồng thời chú ý tới cái này thu hình lại bên trong liên quan tới hồ đồ hải đệ mỉ vấn đề, đồng thời vì đó thật sâu như mày. Trước đó sủ kẻ tiểu tử này nói máu của hắn có thể chia sẻ cho tất cả mọi người, nói cách khác hắn khẳng định là hình chữ O máu, thế nhưng là AB hình máu hồ đồ hải đệ mỉ hẳn là không thể đại lượng truyền máu cho hình chữ O máu hồ đồ ấy sủ kẻ. Không phải phát sinh hủy hệ tờ di cờ hờ ngưng kết thế nhưng là sẽ chết người đấy. A liên quan tới bốn loại nhóm máu có hai loại thuyết pháp, hình chữ O máu có thể chút ít truyền máu cho bất luận cái gì nhóm máu người, mà trái lại, AB hình máu người có thể chút ít tiếp nhận bất luận cái gì nhóm máu máu cũng sẽ không xuất hiện vấn đề, nhưng là có thể cho hình chữ O máu người truyền máu cũng chỉ có hình chữ O máu. Nói cách khác hồ đồ hải đệ mỉ căn bản không thể nào là hồ đồ sủ kẻ tỷ tỷ hồ đồ hải đệ mỉ, nhóm máu căn bản không đúng. Trên thực tế, lúc ấy tại hóa học nhà máy tiến hành phỏng vấn hải đệ mỉ tiểu thư, trên cánh tay cu nở dê bởi vì bạo tạc mà bị trọng thương, muốn va tốt mấy châm, rút máu đằng sau chính nàng cu nở dê té xỉu, kết quả nàng cu nở dê tiếp nhận truyền máu, cuối cùng mới về nhà nghỉ ngơi tốt một đoạn thời gian mới khôi phục đâu. Lúc đầu coi là lần này tới tìm A Nổ tiên sinh có thể phát hiện cái gì đầu mối hữu dụng, nhưng lại là tăng lên càng nhiều nỗi băn khoăn, trong lòng càng thêm phiền não nạ dù tổ, tại sáng ngày thứ hai gọi điện thoại cho John. Thế nào John rửa lưng vào hải đồ trung ương bệnh viện tương ngoài, nói, hôm qua ngươi đi điều tra hồ đồ sủ kẻ sự tình, thế nào, tỷ tỷ của hắn có phải hay không hồ đồ hải đệ mì mặc dù không thể nói hoàn toàn khẳng định. Bất quá dựa theo hôm qua phát hiện manh mối xem ra, hẳn không phải là. Nạ dù tố đem hôm qua tại ạ nổ tiên sinh bên kia nhìn thấy thu hình lại sự tình nói cho rốt, rốt nắm vướt cằm của mình, nết mình mỏng manh bờ môi. Hình chữ ho máu không có khả năng đại lượng tiếp nhận AB hình huyết dịch, nếu như cái kia hồ đổ sủ kẻ nói sự tình tất cả đều là thực sự, như vậy hồ đổ hải đệ mì hẳn là cũng không phải là tỷ tỷ của hắn ấy. Như vậy hắn muốn tìm tỷ tỷ của hắn mục đích liền phi thường đáng giá cân nhắc. Nói đúng vậy à, cái kia không rõ lai lịch tiểu tử, bối cảnh không biết là bị ai xóa đi, thế mà ngay cả hắn trước kia có phải hay không ở tại Nhật Bản loại chuyện này đều tra không được, hiện tại lại ra cái kia thu hình lại sự tình, cảm giác thật sự là càng ngày càng phiền toái. Ừm, tổ chức người hẳn là cũng nhanh tra được nơi này tới, ta nghĩ bọn hắn tìm tơ y bệnh viện này tối đa cũng chính là chuyện mấy ngày này, chúng ta không có quá nhiều thời gian. Ta đây biết, nạ dù tổ đau đầu đẻ lên mi tâm của mình, sau đó nói ra một cái tương đối tốt tin tức, ta hôm qua đã vụng trộm lấy được hố đồ sủ kẹ huyết dịch cùng lông tóc hàng mẫu, ta đã gọi bệnh viện bên kia tăng tốc tiến độ, đại khái 3 ngày, liền có thể xác định hồ đồ sủ kẹ đến cùng phải hay không hồ đồ hải đệ mì đệ đệ. Ừm, cái kia có tin tức mới thông báo tiếp ta. Tốt, người gần nhất QNZ cẩn thận một chút, tổ chức người hoạt động càng ngày càng thường xuyên. Khó được trở lại tệ tản đi lên một ngày khóa, sau khi tan học, nạ rủ tổ phụ trách đưa sở nổ cổ cùng gian hai cái nha đầu về nhà. Cái gì từ mỏ gì thám tử sở sự vụ bên trong, truyền đến Suzuki sở nổ cổ tiểu thư cái kia không có chút nào biết che giấu to lớn giọng. Cái này đầu óc có chút vấn đề thiếu nữ kinh ngạc nhìn xem bạn bè của chính mình thiếu nữ, nói, ngươi thế mà biết hồ đổ hải đệ mì nhà ở nơi nào thật sao đúng vậy à? Trước đó có người đối với hồ đổ hải đệ mì làm nhấn chung cửa trò đùa quái đản, cho nên xin nhờ qua ba ba cùng nạ rủ tổ cùng đi điều tra qua, cho nên ta mới biết được à, đúng không? Nạ rủ tổ như cái đại. Ra đồng dạng ngồi ở trên ghế salon, uống vào gian pha tốt nhanh tan cà phê, nói, Dunzeveria ta trở về cô nạn đeo bọc sách từ bên ngoài chạy vào. Sanoko cúi đầu nhìn cô nạn một chút, sau đó tiếp tục chuyển hướng hảo hữu của mình, nói, đã ngươi biết hố đổ hải đệ mì ở nơi đó, vậy tại sao không mang theo sủ kẹ đồng học đi qua đâu? Ta cảm thấy đem một cái nữ chủ trì địa chỉ nói cho người khác biết không tốt lắm đâu, mà lại nếu là đem lòng tràn đầy mong đợi sủ kẹ đồng học dẫn đi. Vạn nhất không phải lời nói hắn không phải rất đáng thương sao? Mà lại hôm qua hắn nhìn hố đồ hái đệ mì thu hình lại đằng sau, QNZ phi thường khẳng định đây không phải là tỷ tỷ của hắn. Nói cũng đúng. Nạ dù tô buông xuống chén cà phê, con mắt nhìn chằm chằm hôm nay tin tức, nhưng là trong đầu vẫn đang suy nghĩ hố đồ sủ kẻ sự tình. Thật sự là muốn bao nhiêu tạ ơn gian hảo tâm, cho nên mới không có mang hố đồ sủ kẻ đi hố đồ hái đệ mì nhà. Từ khi nữ nhân kia xảy ra tai nạn xe cộ hôn mê bất tỉnh đằng sau, tổ chức vẫn tại phái người giám thị hồ đổ hải đệ mì trước đó ở nhà trọ. Nếu như bị tổ chức người nhìn thấy cùng hồ đổ hải đệ mì dáng dấp như vậy giống hồ đổ sủ kẻ xuất hiện, không có chuyện mới kỳ quái đâu. Mỏ gì cổ gò rổ ánh mắt từ ngựa báo lên hơi rời đi một hồi, con mắt biến thành mắt cá chết dáng vẻ, nói, như vậy hồ đổ hải đệ mì không phải cái kia lô mãng tiểu quỷ rời nhà ra đi tỉ tỉ sao? Hẳn không phải là. Chính hắn, QNZ rất khẳng định. Bộ dáng A nói đến nạ rủ tô buông xuống báo chí, ngẩng đầu nhìn trần nhà, lần trước đi giúp hồ đổ hải đệ mì giải quyết món kia trò đùa quái đản bản án thời điểm. Nghe nàng nhắc qua nàng QNZ có một cái đệ đệ, bất quá bây giờ xem ra, hẳn không phải là chỉ hồ đổ sủ kẻ đi. Ừm, nhóm máu của bọn họ hoàn toàn không giống nha. Liền xem như gian cũng sẽ chú ý tới nhóm máu vấn đề, hải đệ mì tiểu thư là AB hình máu. Chỉ có thể bại bởi AB hình người, bất qua sủ kẻ đồng học, ta nhớ được hắn tựa như là ai nha tại sở sự vụ bên trong đột nhiên xuất hiện kêu to một tiếng đánh gây gian suy nghĩ, đám người bởi vì tiếng kêu kia mà tập trung ánh mắt, kết quả là nhìn thấy hố đồ sủ kẻ cái kia mạo thất quỷ té ngã trên đất, sau đó nằm dạp trên mặt đất ngẩng đầu lên, cái mũi bởi vì ngã sấp xuống thời điểm va chạm mà hơi đỏ lên. Ta là hình chữ ho máu. Ê sủ kẻ đồng học. Ngươi không sao chứ? Không có việc gì, tựa như là bị trên đất thứ gì đã phải. Gian quay đầu nhìn hố đồ sủ kẻ sau lưng, phát giác gạch nết lên tới một khối. Hố đồ sủ kẻ chính là không cẩn thận đạp phải cái kia nết lên tới địa phương cho nên mới té ngã trên đất. Hố đồ sủ kẻ một lần nữa sau khi đứng dậy, ngượng ngùng gãi đầu của mình. Xem ra ta còn thực sự là không may đâu. Sờ nổ cổ hai mắt trở thành mắt cá chết, nhìn xem mình cái kia giống như mặc kệ ở nơi nào. Cho dù là ở phi cơ trên trận đều sẽ ngã sấp xuống đồng học, trong lòng đầu đen rau muống, không, ta nhìn ngươi hẳn là bị cái gì đổ không sạch sẽ cuốn lên. Cô nàng thật sự là muốn đầu đen rau muống vì cái gì ra hỏa này lại xuất hiện ở nơi này, nhưng là tại hố đồ sủ kẻ thân phận không rõ tình huống dưới, hắn cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn lại, nói, ê sủ kẻ ca ca. Ngươi chừng nào thì trong này đó a nạ rủ tô đem trong chén cà phê tất cả đều uống hết. Sau đó tiếp tục nhìn lên báo chí. Hắn là vừa rồi đi theo chúng ta cùng đi, bất quá vừa mới đi nhà cầu. Ha ha, bởi vì ta là mỏ gì thám tử đệ nhất trợ thủ A, bất kể nói thế nào, luân lạc tới làm mỏ gì cổ gỏ rổ trợ thủ, thật là đã không có tiền đồ gì, mà lại cái này trợ thủ thân phận hay là tự phong. Mỏ gì cổ gỏ rổ tiếp tục xem ngửa của mình báo, đối với hồ đồ sủ kẻ cái kia lô mãng tiểu quỷ đã hoàn toàn im lặng. Nhưng là không khéo, nơi này không có muốn ngươi hỗ trợ sự tình. Thật sự là khó được có ngay cả mọ gì cổ gỏ rổ đều trướng mắt ra hỏa là như thế này. A hồ đồ sủ kẻ thất lạc một cái, sau đó cái này sinh vật đơn tế bào lập tức liền đẩy máu phục sinh, nói, đúng rồi, máu của ta hình sao rồi, gian sợ hồ đồ sủ kẻ thương tâm, cho nên cũng không nói đến nàng vừa rồi đối với hồ đồ sủ kẻ cùng hồ đồ hải đệ mỉ không phải tỉ đệ cái kia đoạn phân tích, mà là cứng nhắc nói sang chuyện khác. Chúng ta chỉ là vừa mới đang nói chuyện nhóm máu vấn đề, đúng, lão sư, ngươi là cái gì nhóm máu? A gian nói dối bản sự chỉ sợ ngay cả học sinh tiểu học đều không gạt được, chỉ có thể lừa gạt một chút hố đồ sủ kẹ loại này đơn tế bào, bởi vì nói dối khẩn trương, mà để gian đối với nạ dù tổ xưng hô đều biến thành trước kia lão sư. Nạ dù tổ thật sự là lười nhác đậu đen rau muống gian ngu dốt, vung xuống báo chí, nói, ta là gấu trúc máu. Giờ hờ âm tính B hình máu.